Sinh như nghịch lữ, chương 11 giờ 11, tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô thật sự là phúc lớn mạng lớn. Tôi chưa bao giờ thấy chị Lục vì ai mà tức giận như vậy. Hôm nay trong phòng họp, chủ nhiệm Tư và trưởng phòng Lưu đều á khẩu không trả lời được. Cuối cùng còn động tới viện trưởng. Hách Nhân Kiệt thêm mắm thêm muối miêu tả sinh động như thật. Vu Quy lo lắng. Vậy cuối cùng có nói giải quyết như thế nào không? Hách Nhân Kiệt cố ý thừa nước đục thả câu, nhưng lại làm cho Vu Quy lo lắng nắm chặt góc chăn. Anh mau nói cho tôi biết đi. Bình thường cũng không thấy anh lề mề như vậy. Đang nói chuyện, Phương Chi Hữu mang theo hộp cơm từ bên ngoài bước vào. Thấy cô ấy lại ngồi dậy nên chỉnh góc chăn lại cho cô ấy. Lúc này, cô mới để ý đến Hách Nhân Kiệt, đồng nghiệp của cậu. Đúng vậy, biệt danh là chị Hảo Nhân, cứ gọi anh ta Nương Nương Khang là được, tính đàn bà, ẻo lã. Hách Nhân Kiệt giơ lan hoa chỉ lên, mắng người, hứ, cô đó tiểu nha đầu lanh lợi, có lòng tốt tới thăm cô còn xúc phạm nhân cách của tôi là đàn ông đích thực đó, chuẩn men hiểu không? Phương Chi Hữu không nhịn được cười, Vu Quy cũng cười theo, được, được, được. Chuẩn men, trong khoa cấp cứu có người nào có thể chuẩn men hơn cô Lục sao? Hách Nhân Kiệt trợn mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, vậy cũng đúng, lại ngước mắt nhìn Phương Chi Hữu đang đứng bên cạnh. Bạn của cô sao? Không giới thiệu cho tôi sao? Đẹp trai quá nha, vẻ đẹp trai của Phương Chi Hữu là khí chất lười biếng toát từ trong ra ngoài. Mái tóc đen dài không đến bả vai được vén lên buộc thành túm nhỏ ở sau đầu. Hai bên tỉa sát, mặc áo nỉ và quần thể thao đơn giản, rất có cảm giác thanh niên văn nghệ. Nhìn thế nào đi nữa, cũng không hợp với cô gái có tính cách ngoan ngoãn và nhu nhược như Vu Quy. Chắc là kiểu tóc này. Nhưng mà, he he, có lẽ nụ cười trên mặt anh ta quá bỉ ổi. Vu Quy dừng lại một chút, ngước nhìn Phương Chi Hữu. Bạn của tôi, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ. Trong lòng Phương Chi Hữu không biết mô tả như thế nào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô được giới thiệu như vậy. Nhưng nụ cười trên mặt lại nặng nề hơn. Hách Nhân Kiệt tặc lưỡi hai tiếng. Sau đó đứng dậy chào. Được rồi, hai người nói chuyện đi. Tôi bận đi trước. Đúng rồi, chị Lục nói cho cô nghỉ hai ngày. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng trở về làm chướng mắt. Vu Quy tức giận đến mức muốn đập gối vào đầu anh ta. Chấm, câu cuối cùng là chính anh thêm vào chứ gì. Hoàng hôn hát vào những tòa nhà cao tầng. Dáng chiều phủ một lớp màu vàng lên toàn bộ thành phố. Gió trên sân thượng hơi mạnh, thổi tung mái tóc gọn gàng của nàng. Lục Thanh Thời duy trì tư thế này đã lâu. Sừng sững không nhúc nhích. Đứa bé này thật sự ngoan cố đến mức không thua kém ông của mình. Viện trưởng Mạnh nhìn đế chế y khoa do chính tay mình gây dựng nên. Chiếm cứ vị trí trung tâm thành phố, giống như một con mãnh thú đang ẩn núp, xe cứu thương ra ra vào vào, nhân viên y tế nhỏ bé như con kiến. Thật lâu sau, ông ấy thở dài, ông biết rồi, cháu trở về đi. Lúc này, Lục Thanh Thời mới đứng dậy, cảm ơn ông, nói xong, nàng khẽ cúi đầu, khi nàng định quay người rời đi, viện trưởng Mạnh lại nói, Thanh Thời. Khi nào rảnh thì trở về thăm ông của cháu đi. Thân thể của Lục Thanh Thời hơi khựng lại. Nhưng nàng không nói gì. Chỉ gật đầu biểu thị mình đã biết. Rồi bước nhanh rời khỏi sân thượng. Đi mà. Đi uống rượu với tớ đi mà. Hôm nay ông chủ Bao và bạn của anh ấy cũng tới. Rùa biển Phú Nhị Đại độc thân chưa lập gia đình. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Mất rồi sẽ không có nữa. Cậu đều. Tần Huyền lắc lư cánh tay của nàng. Huyên thuyên không ngừng. Bạn trai của Tần Huyên là chủ của một công ty mới thành lập nào đó. Hơn 40 tuổi. Tiền bạc rủng rỉnh. Người cũng lịch thiệp. Nhưng Lục Thanh Thời thực sự không quan tâm đến vòng tròn của bọn họ. Vì vậy, nàng đưa tay kéo móng vuốt của cô ấy xuống. Được rồi, cậu đi đi. Tớ về nhà ngủ đây. Nàng chui vào trong xe. Khóa cửa xe lại. Chặn âm thanh phiền lòng ở bên ngoài. Tần Huyên ở bên ngoài tức giận nhảy dựng lên. đáng đời cho cậu ly hôn mấy năm rồi mà vẫn còn độc thân. Cậu cứ việc chờ ngày vào chùa làm ni cô đi. Thành phố rực rỡ ánh đèn. Vào giờ cao điểm xe chạy rất chậm. Đèn đường hắt ra ánh sáng hỗn độn vào gương mặt của nàng. Lục Thanh Thời thành thạo sang số. Lái xe ra khỏi đường chính. Chạy về hướng câu lạc bộ bắn cung Hồng Thụy. Mỗi tối, nàng luôn đến đây để thả mình. Nàng không thích giao lưu. Không thích uống rượu. Cũng không thích nấu ăn. Bắn cung là sở thích duy nhất của nàng. Không đúng, là sở thích thứ hai. Nếu như còn một sở thích khác, đó chính là phẫu thuật. Cả hai đều có một điểm chung. Cần rất nhiều sự tập trung. Giữ kiên nhẫn, sau đó bắn trúng. Đương nhiên, sau khi mũi tên rời khỏi dây cung, sẽ không còn cơ hội nữa. Cũng giống như sinh mệnh đẹp đẽ mong manh mất đi, cũng sẽ không còn nữa. Trong lòng bình tĩnh, trong mắt chỉ có bia giấy đối diện. Lục Thanh Thời hơi buông lỏng ngón tay. Lông đuôi bay đi cực nhanh như sao băng. Trúng vào hồng tâm. Bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Nàng tưởng là ông chủ của câu lạc bộ bắn cung. Nhưng khi quay đầu lại, nàng mới phát hiện là người quen. Cố Diễn Chi cũng cầm một cây cung liên hợp trong tay. Lắc lắc về phía nàng. Có muốn so tài một chút hay không? Ánh mắt tràn đầy khát khao chiến thắng của cô cũng khơi dậy lòng háo thắng của nàng. Lục Thanh Thời dương cung lắp tên. Tới đây, Lý đầu to, đến đây làm trọng tài đi. Cô hô một tiếng về phía người bạn của mình kiêm ông chủ của câu lạc bộ. Lý đầu to liều mạng nháy mắt với cô. Đây chính là khách VIP của anh. Em nhường cho anh một chút đi. Cố Diễn Chi xem như hiểu rồi. Khóe môi nhếch lên nụ cười bất cần đời. Làm khẩu hình, để xem tâm trạng của em đây. Nói thì nói như thế, nhưng bắn ra lại là 10 điểm. Lý đầu to ôm đầu. Hai bà cô này làm sao lại so kè với nhau. Lục Thanh Thời đã bắn đến mũi tên thứ 9. Vẫn là 10 điểm như cũ. Nàng buông cung xuống, liếc nhìn về phía Cố Diễn Chi. Tư thế bắn cung của Cố Diễn Chi rất thoải mái. Không giống như từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng lại đuổi sát phía sau nàng. Tốc độ và sức mạnh đều rất tốt. Từ bả vai đến cánh tay kéo căng thành một đường thẳng. Có thể thấy rõ cơ bắp căng lên. Đó không phải là kết quả của việc tập luyện lâu dài. Cũng không phải to lớn như đàn ông. Có lẽ cô chính là kiểu người mảnh mai mà rắn chắc. Sau khi bắn ra một mũi tên, Cố Diễn Chi cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Bác sĩ Lục, tôi cũng 10 điểm nha. Mũi tên thứ 9 của cô cũng là 10 điểm. Như vậy mũi tên cuối cùng sẽ quyết định thắng thua. Lục Thanh Thời giơ cánh tay lên. Con mắt nhắm ngay vào đầu ngắm. Nín thở tập trung tư tưởng. Bên cạnh truyền đến âm thanh do vật thể bay ở tốc độ cao phát ra trong không khí. Vào thời khắc mấu chốt, cô cũng buông tay. Hai mũi tên cùng lao thẳng vào bia giấy. 2 điểm 10. Bất phân thắng bại. Hiệp thứ nhất kết thúc. Lục Thanh Thời buông cung xuống, liếc nhìn cô, không ngờ cô cũng giỏi như vậy. Cố Diễn Chi cầm nước đá trên bàn uống một hơi cạn sạch. Quấn khăn quanh cổ, những giọt nước trong suốt trượt từ cằm xuống xương quai xanh gầy gò. Cô vô tư lau đi vệt nước trên khóe môi. Bác sĩ Lục cũng khen người khác sao? Dù là 2 ngày ở bệnh viện, hay là ở hiện trường cấp cứu, Lục Thanh Thời đều ít nói đến đáng thương. Lục Thanh Thời mím chặt khóe môi. Vậy tôi không nói. Cố Diễn Chi cử động xương khớp một chút. Đã lâu rồi không được thoải mái như vậy. Chơi tiếp không? Đương nhiên Lục Thanh Thời không có phản đối. Vì vậy, cục diện rằng có kéo dài đến hiệp thứ 5. Mỗi hiệp 10 mũi tên. Đều là bất phân thắng bại. Hiệp thứ 5 kết thúc. Lục Thanh Thời hơi thở hổn hển. Lồng ngực phập phồng lên xuống. Cố Diễn Chi liếc nhìn nàng một cái. Lại chơi nữa chứ? Chơi. Vẫn là giọng nói kiên định không thay đổi. Nhìn thấy nàng lại rút một mũi tên ra dương cung lắp tên. Đương nhiên Cố Diễn Chi không chịu thua kém. Vút. Ở giữa bia giấy bị đâm thủng một lỗ. Lại là 10 điểm. Cố Diễn Chi nghiêng đầu nhìn trên trán nàng đổ một lớp mồ hôi mỏng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi. Dù sao đối phương cũng là một người bình thường chưa trải qua huấn luyện đặc chủng. cho dù thể lực có tốt hơn phần lớn phụ nữ khác. Rốt cuộc cũng là một người bình thường. Cô nhẹ nhàng nói, bác sĩ Lục, Lục Thanh Thời nhìn sang, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt đen trắng lại lộ rõ vẻ quật cường. Đúng vậy, còn là một người bình thường không chịu thua kém. Lục Thanh Thời là người bắn mũi tên cuối cùng trước. Tuy về tư thế và sự tập trung, nàng đều không chê vào đâu được. Nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để phát hiện ra tay cầm cung của nàng hơi run rẩy. Thể lực đã đến cực hạn. Quả nhiên, mũi tên cuối cùng, 9 điểm, Lục Thanh Thời buông cung xuống. Khóe môi vẫn mím chặt, lồng ngực phập phồng, nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ dường như có chút để tâm đến kết quả của cô. Nhưng lại giả vờ không quan tâm. Không hiểu sao làm cho cô cảm thấy hơi buồn cười. Lý Đầu To liều mạng nháy mắt. Chị, coi như tôi cầu xin chị. Tôi còn muốn mở cửa làm ăn. Cố Diễn Chi giả vờ như không nhìn thấy. Dương cung lắp tên, điều chỉnh nhịp thở, hơi nheo mắt lại. Cô mất một thời gian dài để chuẩn bị cho mũi tên này. Lục Thanh Thời im lặng nhìn cô, cũng đang điều chỉnh hô hấp. Rốt cục, vù vù, tiếng xé gió vang lên. Bia giấy đối diện bị thủng một lỗ thật sâu. Mùn cưa bay tứ tung. Cố Diễn Chi buông cung xuống. Ngồi xuống. À không được rồi. Không còn sức lực. Sau khi nhìn thấy số điểm, khóe môi của Lục Thanh Thời càng mím chặt hơn. Ở giữa ranh giới của 8 điểm và 9 điểm. Rõ ràng có thể bắn vào 9 điểm. Thậm chí là 10 điểm. Nhưng người này cố tình để thua nàng. Cho rằng nàng không nhìn ra được sao. Tôi không cần cô nhường tôi. Lục Thanh Thời lại giơ mũi tên lên. Giọng nói lạnh hơn một chút. Cố Diễn Chi mỉm cười. Nụ cười thoải mái và tươi sáng. Lộ ra hàm răng rất trắng. Cô đi đến bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng gạt mũi tên của nàng ra. Bác sĩ Lục, chị không mệt sao? Mỗi ngày đều căng thẳng như vậy. Bắn tên mà thôi. Vui vẻ là được rồi. Cô đưa tay ra, chuyển đến đây cũng lâu rồi. Hình như tôi còn chưa chào hỏi chính thức. Tôi tên là Cố Diễn Chi, là một nữ nhân viên cứu hỏa chiến đấu ở tiền tuyến. Chị là một đối thủ rất tuyệt vời. Rất vui khi được so tài với chị. Dưới ánh đèn rực rỡ của câu lạc bộ bắn cung, nụ cười của cô tươi rói đến mức chói mắt. Lục Thanh Thời hơi sửng sốt, nhìn bàn tay trước mặt. Vẫn rất không thích ứng cảm giác khoảng cách đột nhiên bị phá vỡ này. Nàng cảm thấy mình và Cố Diễn Chi chỉ là bèo nước gặp nhau. Chỉ là hàng xóm đột nhiên xuất hiện. Chỉ là cuộc gặp mặt chớp nhoáng ở hiện trường cấp cứu. Cùng tranh tài một trận không thể giải thích được. Dường như bọn họ chưa đủ thân quen đến mức cần bắt tay. Vì vậy, nàng lùi lại một bước kéo dài khoảng cách. Gật đầu chào hỏi. Kỹ thuật bắn cung của cô rất tốt, cũng rất chính xác, sau này có cơ hội lại lĩnh giáo. Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Cố Diễn Chi hơi khó hiểu xoa xoa mái tóc ngắn của mình. Hỏi Lý Đầu To, chấm, em có nói gì sai sao? Lý Đầu To vội vàng tiễn khách ra ngoài như đuổi ôn thần. Anh cầu xin em đấy, sau này đừng đến nữa. Chúng ta đi chỗ khác uống rượu đi. Khi đứng ở bên ngoài cửa hàng để chào tạm biệt anh ta, Cố Diễn Chi đột nhiên nghiêm túc. Đầu To, anh có bao giờ nghĩ đến việc trở về hay không? Lý Đầu To nhìn bầu trời đen kịt và khu xa hoa trụy lạc bên ngoài hẻm nhỏ. Lắc đầu, đội trưởng, tôi không thể trở về. Cách chương.